Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 4, câu chuyện phản gián, báo đen. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết, sau khi tìm kiếm được các mẫu quặng, thì Hoài, Tuất và Lan đã mang các mẫu quặng về Hà Nội. Trông chờ kết quả xét nghiệm Z1 của phòng hóa nghiệm, tâm trạng của anh em trong đội thăm dò T3 thật là hồi hộp, náo nức và chứa chan hy vọng. Nhưng đột nhiên, đội lại nhận được công văn của Tổng cục X báo là thành phần chất lượng của các mẫu quặng chưa đạt tiêu chuẩn. Ai nấy kém hẳn sự phấn khởi. Tuất cũng như mọi người đã rất thắc mắc. Có lúc Tuất gần như tỏ ra bực bội một cách vô cớ. Tuất thường nói, trong 9 mẫu quặng có thể có mẫu kém tiêu chuẩn nhưng không thể toàn bộ đều là xấu được. Anh chị em ở trong đội cũng đã có khá đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể đánh giá chất lượng các mẫu quặng, nên tin rằng ít ra cũng phải có tới 2/3 trong số 9 mẫu được gửi về Tổng cục phải đạt chất lượng tốt. Nhưng công văn của Tổng cục báo về là cả 9 mẫu quặng đều chưa có giá trị kinh tế cao. Trong cuộc họp rút kinh nghiệm, Tuấn phát biểu kê giọng hằn học. Mày ông hóa nghiệm ở Tổng cục có biết đâu đến công sức của anh chị em mình. Có khi các ông ấy đánh cháy hết của mình rồi, nên nói bừa là chất lượng xấu mà thôi. Thua keo này, ta bể keo khác. Cậu phát biểu như vậy là cũng không nên. Anh em ở Tổng cục đều như mình, ai cũng chỉ mong cho đất nước có được những mỏ quặng quý. Có thể anh chị em trên Tổng cục còn mong vấn đề này gấp bao nhiêu mình ấy chứ. Mình mới chỉ dựa trên kinh nghiệm thực tế, còn các anh chị em ở trên ấy dựa vào máy móc, khoa học để xác minh, tức là phải chính xác lắm chứ. Đồng chí Tuất cũng không nên nói như vậy. Có thể do là chúng ta còn kém kinh nghiệm để đánh giá chất lượng các mẫu quặng, hoặc có thể do nhầm lẫn chăng? Cán bộ ở Tổng cục cũng như chúng ta có ai mà lại không vui mừng phấn khởi khi biết được tài nguyên của đất nước thêm một thành phần. Tôi tin rằng đã là cán bộ của Tổng cục thì ai cũng đều có ý thức trách nhiệm và lương tâm đối với Tổ quốc như chúng ta. Đề nghị anh Hoài gửi báo cáo về Tổng cục để hỏi lại kết quả cho chính xác. Ngồi ở một chỗ kín đáo nghe mọi người góp ý, chị Kim im lặng. Mãi sau chị mới hỏi nhỏ Hoài. Chắc chắn là anh đã giao tận tay các mẫu quặng của chúng ta cho cán bộ hóa nghiệm chứ? Tuất thoáng nghe thấy đã nhanh nhẩu trả lời. Anh Hoài cùng đi với chị Lan và tôi về Hà Nội. Trên đường đi anh không bao giờ rời chiếc túi du lịch đựng mẫu quặng. Và về đến Hà Nội là chúng tôi tới thẳng Tổng cục trước. Như vậy thì làm sao mà nhầm lẫn được? Đồng chí Tuất nói đúng. Tôi luôn luôn mang theo bên mình túi mẫu quặng. Hoài nói, ngay cả những lúc ở trong nhà trọ, khi ngủ tôi cũng vẫn để trên đầu giường. Khi về tới Hà Nội, tôi tới Tổng cục ngay, không có la cà nghỉ lại ở đâu mà có thể nhầm lẫn được. Hoài nói, cái giọng buồn rầu, vẻ không vui ra mặt. Như bị một tảng mây u ám che phủ, không khí trong đội trầm hẳn xuống, ai cũng buồn bã. Hoài là người có trách nhiệm hơn cả trong đội, nên anh càng suy nghĩ nhiều. Đi đi lại lại trong gian buồng của mình, chợt Hoài để ý tới một góc nhà, nơi để một đống con các hòn đá đẹp lẫn với những mẫu quặng non xấu mà anh đã lọc ra rồi xếp gọn vào đấy. Hoài bước đến, ngồi xuống mân mê từng hòn đá. Bỗng anh thấy lạ, khi nhận ra hình như đã có người nào đó đến lục tung cái đống đá này, vì có những hòn bụi bặm thì lại lăn xuống dưới và những hòn đá sạch sẽ thì lại thấy ở bên trên. Hoài chợt thấy lo sợ khi nghĩ tới bức điện mật của cơ quan công an báo cho Hoài phải chuyển địa điểm của tổ 1 sang nơi khác ngay. Như vậy là cơ quan công an đã biết kẻ địch đang chăm chú theo dõi công việc của đội và Hoài đã nghĩ đến sự mất cảnh giác của mình. Anh hỏi khẽ, chị Kim có thấy ai đã lục soát đống đá này không? Không, tôi cũng chẳng để ý đến nữa. Chị Kim thấy nét mặt của Hoài hơi tái đi nên cũng phân vân. Chúng ta phải thận trọng trong việc này, anh Hoài ạ. À. Rất có thể kẻ địch đã rình mò đội ta. Anh chú ý, động viên anh chị em không nên bàn tán nhiều mà cũng không vì việc này mà buồn chán hay chùn bước anh ạ. À. Tôi đồng ý vì có thể từ chuyện nhỏ này sẽ xảy ra chuyện to. Vấn đề này chúng ta phải bàn cho thật kỹ. Còn việc anh định xây dựng gia đình với chị Lan ra sao? Hai anh chị về Hà Nội đã giải quyết xong chưa? Ý kiến của gia đình bên anh và bên chị Lan có đồng ý không? Từ hôm cùng với Lan về Hà Nội, rồi từ Hà Nội lên đây, tôi có đắn đo về việc này. Nhân hôm nay được hỏi đến, tôi cũng nói để chị biết. Hôm tôi đưa Lan về ra mắt bà cụ, thì mẹ tôi rất mừng và tin ở tôi. Nhưng khi tôi muốn đến thăm ông bà thân sinh ra cô Lan, thì cả Lan và Tuất cùng gạt đi. Và bảo tôi không nên đến nhà vội, vì ông bà ấy vẫn chưa nguôi cơn giận Lan. Tôi về Hà Nội bận nhiều việc ở Tổng cục, nên câu chuyện này cũng chưa đi đến đâu cả. Trong những ngày ấy thì Lan và Tuất bảo với tôi là về nhà, hai người tìm mua xe đạp xong rồi cũng không thấy nói gì về việc này, nên tôi cũng không muốn nhắc Lan đến chuyện ấy nữa. Câu chuyện giữa anh và chị Lan chưa giải quyết xong cũng được, việc xây dựng hạnh phúc cần phải thận trọng anh ạ. Tôi có một suy nghĩ riêng nhưng chưa có cơ sở thực tế để nói chuyện với anh. Có vấn đề gì quan trọng lắm không? Cũng chưa phải là quan trọng anh ạ, nhưng anh cũng chớ nên dễ dãi quá với mình. Vấn đề này tế nhị lắm, tôi thấy mình cũng có trách nhiệm đối với hạnh phúc của đồng chí. Còn vấn đề các mẫu quặng, chúng ta mới chỉ biết kết quả hóa nghiệm của Tổng cục, nhưng anh có nhớ đến bức điện mật của cơ quan công an không? Tôi nghĩ rằng chúng ta cần cảnh giác nhiều hơn nữa. Việc đã có người lục soát các đống đá này, anh không được nói với anh chị em ở trong đội biết. Chắc chắn là kẻ địch đã đánh hơi ra nhiệm vụ quan trọng của đội mình, vì vậy tôi cũng đang rất lo chị ạ. Mong chị cùng với tôi giữ kín chuyện này để trong nội bộ không xảy ra chuyện nghi ngờ gì nhau mà mất đoàn kết. Vâng, đây là trách nhiệm của anh và cũng là của tôi nữa. Qua gợi ý của chị, tôi cần phải xem lại một số vấn đề từ trước khi tôi đem các mẫu quặng về Hà Nội. Từ trước hôm đi, tự tay tôi và cô Vân đã gói xếp các mẫu quặng vào ba lô. Mãi sau, Tuất mới đến giúp thì cũng đã gần xong rồi. Trên dọc đường, có khi nào anh nhờ ai khác xách hộ hay là cầm hộ cái túi giùm không? Chúng ta phải từ từ kiểm tra lại các sự việc theo trình tự thời gian mới được. Hoài lắng nghe chị Kim nói, rồi suy nghĩ đến những sự việc đã xảy ra vừa qua. Anh càng thấy mình phải xử sự sao cho đúng mức hơn trong quan hệ công tác cũng như trong mối tình với Lan. Không khí sinh hoạt trong đội trầm hẳn xuống, nhất là khi anh chị em nhận được tin sắp phải di chuyển đến một địa điểm mới. Việc di chuyển từ nơi này qua nơi khác đối với một đội địa chất thường có nghĩa là khu vực này đã làm xong. Anh chị em vai đeo nặng đồ dùng cá nhân và các dụng cụ chuyên môn phấn khởi lên đường, lòng háo hức muốn đi đến những miền đất mới của Tổ quốc. Nhưng lần này được tin đội sắp phải di chuyển, không phải là sự bịn rịn chia tay với đồng bào địa phương, cũng không phải vì tiếc nuối cái cơ sở của đội đã khang trang đẹp đẽ, mà anh chị em thấy như mình phải bỏ đi biết bao những công sức mà chưa đạt được kết quả thỏa đáng. Trong tâm tâm, ai cũng có một áy náy về kết quả sự lao động của mình. Như mọi buổi trưa, sau khi đã cơm nước xong, ai cũng đi nằm nghỉ. Nhưng hôm nay, chị Kim thấy đầu óc nặng nề, nên nỗi nhớ con lại trào lên. Chị nghĩ chỉ có thể đi dạo chơi một lát thì tinh thần mới thoải mái được. Men theo dòng suối đến chỗ thác nước đổ ào ào qua những tảng đá lớn lô nhô giữa dòng. Chị Kim dừng lại, ngồi trên một phiến đá phẳng, ngắm nhìn làn nước từ trên cao đổ xuống đang tung bọt trắng xóa. Không khí lạnh và hơi nước giá buốt làm chị rùng mình. Chị cài kín khuy cổ chiếc áo bông, trầm ngâm suy nghĩ đến những việc mà chị đang theo đuổi, nên không để ý đến tiếng thác nước réo ầm ầm đầy vẻ hoang dã. Ngồi một lúc lâu, chị thấy lạnh run người nên đứng dậy ra về. Vừa đi được một quãng, chợt chị nghe thoảng trong làn gió có tiếng người đang nói chuyện rì rầm. Chị từ từ lần đến nơi ấy, hy vọng là sẽ gặp một vài anh chị em nào đó cùng đi chơi để nói chuyện cho khuây khỏa. Nhưng chị bỗng đỏ mặt định quay lại vì vừa thoáng nghe tiếng của một đôi nam nữ nói chuyện với nhau. Chị lại tưởng là Hoài và Lan, rồi tự xấu hổ về sự tò mò của mình khi đã chợt nghe được câu chuyện riêng tư của hai người. Và chị ngại nếu lỡ có đồng chí nào gặp chị ở đây hẳn sẽ có thể đánh giá xấu về chị. Chị vội quay về. Chợt chị sững lại khi nghe tiếng người con trai nói to như gắt. Cô mà làm hỏng việc của tôi thì cô phải chết trước. Chị Kim thấy tim mình đập mạnh nhưng cố trấn tĩnh lại. Mình phải tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh em nào ở trong đội mới được. Rồi chị rón rén đến nấp sau một tảng đá lần tới, và chị thấy trước mặt không phải ai xa lạ mà chính là hai chị em Tuất và Lan. Và rồi chị còn càng bàng hoàng hơn nữa khi nghe được câu chuyện trao đổi giữa Tuất và Lan, tưởng như không thể tin được vào tai mình, tưởng như câu chuyện này đang không có thực. Trả lời câu đe dọa vừa rồi của Tuất, chị thấy Lan ngúng ngoài. Tôi đã chán ngây cái trò kịch này rồi, ngày mai tôi nhất định về Hà Nội. Cô định bỏ cuộc ư? Không có xong đâu. Trước khi cô lên đây, tôi đã căn dặn kỹ là cô theo lời tôi thì rồi muốn gì cũng được. Cô đã được chiếc xe đạp mà tôi mua theo tên cô để làm đăng ký. Cô đã may sắm áo len, áo dạ và có tiền tiêu nữa. Cô còn muốn gì nữa nào? Đối với tôi, cô có thể làm lỡ việc, nhưng đối với người khác, nếu như biết rõ chuyện này, ông ta sẽ lập tức thẳng tay trừng trị cô ngay. Cô muốn có một cuộc sống tốt đẹp hay muốn mất tất cả? Tôi chẳng cần biết ông nào ở đâu cả. Anh dụ dỗ tôi lên đây để làm gì? Tôi biết thời gian phải ở đây là bao nhiêu lâu. Một ngày ở cái xó rừng heo hút này đối với tôi là cả một năm tù đầy xa vắng. Tôi không xứng được đền bù khi tôi phải hy sinh tất cả những vui thú ở thủ đô hay sao? Tôi đóng vai kịch giả dối này để giúp anh âm mưu việc gì? Cô quên là cô đã sống thiếu thốn ở Hà Nội đến nỗi phải đi kiếm tiền một cách không đẹp đẽ đâu ư? Đúng, tôi như thế đấy, nhưng cũng chưa phải đã xấu xa như anh. Đến nay, tôi không muốn sống cuộc đời khổ hạnh như nhà tu ở nơi này, thì anh đã làm gì được tôi nào? Cô sẽ phải chết. Tôi sẽ tố cáo việc làm đen tối của anh. Anh nhận tôi làm chị với mục đích gì? Anh tưởng cái việc anh đánh cháo các hòn đá của anh Hoài trong đêm nghỉ lại nhà trọ ngũ ái lần về Hà Nội không ai biết nó hay sao? Anh định âm mưu gì mà bắt tôi cứ phải đóng vai kịch chị hờ của anh rồi lại còn ép duyên mới ép trả? Chứ không phải là cô đã yêu thằng Hoài rồi sao? Yêu cái gì? Tôi đối với anh Hoài cũng như đối với anh và mọi người bạn trai khác mà tôi quen biết. Chỉ là vì cuộc sống tôi chưa có biết yêu ai với tình yêu trong tôi. Và anh tưởng anh Hoài cũng sẽ lấy tôi hay sao? Anh biết anh Hoài cũng thương yêu tôi, nhưng hình như anh ấy cũng đã nghi ngờ. Tuất cười gằn đầy nham hiểm. Cô định làm gì tôi ư? Định tố cáo tôi với công an ư? Nhưng thực ra là cô đã tự tố cáo cô trước rồi đó. Cô lừa dối cán bộ để lấy tiền, và chính cô chắc chắn là tôi sẽ khai ra trước tiên. Chính cô là một con gián điệp. Bây giờ thì cô có thể về Hà Nội ngay và đến công an báo luôn cho họ biết tất cả. Họ sẽ tin cô. Lan đứng ngớ người ra một lúc rồi bỗng giơ hai tay lên trời kêu lên một tiếng thất thanh. Lan ôm chặt lấy đầu gục xuống tảng đá, thổn thức. Anh thật là cái đồ thâm độc. Anh định giết tôi hay sao? Anh còn định muốn giam tôi ở cái nơi rừng rú này đến bao giờ? Và đến lúc nào tôi mới được trút bỏ vai kịch bất đắc dĩ của mình? Cuộc sống của tôi phải mòn mỏi mãi ở đây ư? Tôi phải làm gì bây giờ? Cô hãy bình tĩnh và biết điều hơn một chút. Màn kịch sắp hạ và vai trò của cô cũng sẽ kết thúc tốt đẹp. Tôi sẽ bày cách cho cô rút. Cô sẽ có một cái vốn kha khá với một nghề nghiệp bảo đảm, chứ không phải ngửa tay nhận 5 đồng, 10 đồng của người ta như trước nữa. Hãy chịu khó và suy nghĩ lại đi. Vâng, em cũng biết như vậy, nhưng thực tình là em đã chịu đựng hết đến mức cái cảnh cô đơn ở xó rừng này rồi. Nhiều lúc em cứ như phát điên phát dại lên được vì nỗi buồn xa nhà, xa Hà Nội. Chờ cô tưởng tôi cũng muốn chết già ở cái nơi đèo heo hút gió này ư? Muốn có được một cuộc sống đầy đủ theo ý thích của mình thì hãy chịu khó làm những điều mà mình phải chịu đựng. Muốn ăn quả thì phải trồng cây chứ. Cô phải tuyệt đối giữ trọn vai trò này đến màn chót. Nếu không thì chính tay cô đã làm đổ vỡ cả cuộc đời mình. Nhưng trước đây anh đối với em như thế nào mà nay cứ phải chị em? Tôi cũng phải gạt bỏ những ý thích cá nhân trước mắt để tìm cái lợi ích lớn hơn. Xong việc rồi, khi nào cô về Hà Nội hãy hay. Ngay bây giờ cơ, em muốn anh đối xử với em như trước kia, nơi này bây giờ chỉ có anh và em. Không được, chỉ một hành động sơ suất lộ ra thì cả tôi và cô đều sẽ phải chịu những hình phạt ghê gớm hơn là cô tưởng đấy. Một sự trừng phạt không nhẹ nhàng gì đâu. Nói là như vậy, nhưng rồi Tuất cũng lấm lét nhìn xung quanh, ôm hôn Lan lên đôi môi. Sau phút thỏa mãn cả hai, Tuất dục Lan mắt đảo nhìn tứ phía. Thôi, bây giờ cô về trước đi, nhớ giữ gìn cho khéo, sắp đến lúc kết thúc rồi. Lan vẫn còn nũng nịu chưa muốn về, như hãy còn luyến tiếc. Hơi thở của Lan dồn dập, nhưng rồi Lan chững lại, cặp mắt sáng lên, một biểu hiện khác thường, ít thấy ở cô gái xa đọa này. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng khắc mà Tuất không kịp nhận thấy. Khi hai người đứng dậy ra về, thì chị Kim vội nép sát mình vào trong một khe đá lớn. Trời giá lạnh mà người đẫm mồ hôi. Chị bàng hoàng lo sợ vì câu chuyện đã xảy ra hết sức nghiêm trọng và bất ngờ. Trở về đến nhà, chị Kim vẫn còn thấy hồi hộp, phải nằm nghỉ một lát để cố trấn tĩnh lại. Rồi chị đi tìm gặp Hoài ngay. Chị đã cân nhắc kỹ các sự việc và cố giữ một thái độ bình thường, hỏi Hoài về một số công việc, cố tránh cho Hoài có những cảm xúc xúc động đột ngột như chị vừa qua. Chị hỏi Hoài ý nghĩ đối với tình cảm của Lan. Chị Lan là con gái Hà Nội mà lên đây được vài ba tháng vẫn yên tâm và chịu khó lao động, thế là giỏi đấy chứ nhỉ, phải không anh Hoài? Lan cứ đòi về luôn đấy, nhưng Tuất khuyên can nên cô ấy còn nấn ná được. Anh chị đã quyết định ngày tổ chức chưa? Tổ chức à? Có lẽ chưa vội được đâu chị ạ. Chị Kim làm ra vẻ ngạc nhiên. Sao thế? Anh chị còn phải giải quyết chưa xong vấn đề gì? Về vấn đề tình cảm thôi chị ạ. Càng gần Lan, tôi càng thấy Lan có những điều chưa rõ ràng. Có lúc vui chuyện, nói về những người trong gia đình. Tôi thấy Lan và Tuất, mỗi người nói một cách, gần như họ không hiểu hết hoàn cảnh của nhau. Như vậy sao lại là chị em được? Có thể là do đồng chí Tuất đã thoát đi công tác, xa nhà lâu ngày nên không hiểu hết tình hình gia đình chăng? Cũng có thể là như vậy, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy như cả Lan và Tuất đều có một điều gì đó vướng mắc, không thật. Nhất là mỗi khi gần Lan, tôi thấy cô ấy suy nghĩ khác hẳn với cách cư xử. Bề ngoài, Lan thùy mị, nhẹ nhàng, tế nhị, nhưng khi đã thân thuộc với nhau, tôi lại thấy Lan nói chuyện sắc sảo quá và cũng dạn dĩ quá. Sắc sảo hay xảo quyệt? Tôi biết nói như thế nào nhỉ? Nhưng có một điều rất rõ là tâm hồn Lan hình như không hợp với những suy nghĩ bình dị của tôi. Anh nhận xét về cô Lan rất đúng và như vậy là tôi thấy anh rất tỉnh táo với tình yêu đấy. Tôi có câu chuyện cần phải trao đổi với anh nhưng anh phải hết sức bình tĩnh. Chuyện gì quan trọng vậy chị? Xin cứ nói và mong chị hiểu là tôi chưa đến nỗi để tình yêu làm mù quáng, che lấp cả lương tri và trách nhiệm của một cán bộ, một đảng viên đâu. Tôi xin sẵn sàng tiếp thu những ý kiến giúp đỡ của chị cũng như của tập thể. Đấy chính là những điều tôi đang mong muốn. Sau đó, chị Kim đã kể lại câu chuyện xảy ra, chị vừa được chứng kiến từ những lời nói đến việc làm của cả Lan và Tuất. Mặc dù Hoài nói là bình tĩnh, nhưng khi nghe xong, anh vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng, ngơ ngác và phần nào lo sợ. Ngay hôm sau, trong bữa ăn, Hoài đã tuyên bố với mọi người là chị Kim phải về huyện xin cấp thêm thực phẩm để đội di chuyển đến nơi khác, có thể là xa hơn. Anh chị em cũng thấy điều đó là rất cần thiết và giục chị Kim nên khẩn trương đi sớm, chú ý xin cho mua một ít diêm đá lửa và cố đem cả đường để về anh em cải thiện có tí chất ngọt. Việc chị Kim về huyện ra sao chúng ta sẽ quay trở lại sau. Đã một thời gian dài, máy bay Mỹ không bắn phá tỉnh L, mãi cho tới một đêm tối trời vào hồi 2 giờ sáng, đài radar mới báo có một túp máy bay của địch xuất hiện. Các đơn vị vừa báo động thì từ nhiều hướng bọn chúng chia làm nhiều tầng, nhiều lớp, quần đảo, ném bom bắn phá ở nhiều địa điểm. Các cỡ súng mặt đất ở các trận địa phòng không của ta đã bắn trả mãnh liệt, nhưng bọn địch chỉ ào tới làm âm ỉ một lúc rồi chúng lại rút đi rất nhanh. Theo báo cáo của các địa phương về tỉnh đội, chỉ có một số vùng trọng điểm bị trúng một loạt đạn 20 ly. Sự thiệt hại gần như không có gì. Nhưng theo báo cáo của huyện Y thì trong lúc bọn địch đang bắn phá dữ dội ở các nơi như vậy, ở riêng vùng phía phả lại có tiếng máy bay nhẹ lượn mấy vòng mà không thấy bắn phá gì, cũng không thấy có hiện tượng bọn biệt kích nhảy dù. Tỉnh đội nhận được tin này đã cho xác minh ngay. Phía phả không có địa điểm trú quân hay bất kỳ một cơ quan quan trọng nào của ta đóng. Gần đó chỉ có một trụ sở của đội thăm dò tài nguyên, nhưng họ ở rất kín đáo và đã được phân tán làm nhiều nơi. Vùng phía phả là một vùng núi đá lẫn núi đất, cây cối thưa và cằn cỗi, nhưng thường là những loại cây gỗ quý như xến, trắc, rắn như sắt nguội. Cả một khu rừng rộng lớn không có người ở. Cách đây khoảng 7-8 km mới có một bản người dân tộc Giao với độ 5-7 nóc nhà. Đồng bào Giao sống bằng những đám nương rẫy ở gần đó. Lẻ tẻ có đôi người thường đi lấy huyết linh, khúc khắc và một vài loại cây thuốc quý hiếm đem về bán ở chợ huyện hay chợ tỉnh. Ở một mé núi hẻo lánh mọc tròn von một ngôi nhà của vợ chồng Bàn Phái Sình với ba đứa con và ông chú độc thân đã luống tuổi. Bàn Phái Sình làm rẫy rất giỏi, bắn súng, bắn nỏ cũng tài, nên trong nhà thường có thịt thú rừng ăn và để bán. Bàn Phái Sình gốc người địa phương và là công an của bản, nên ai cũng biết gia đình của anh. Vợ Bàn Phái Sình lại có biết mấy môn thuốc chữa bệnh phụ nữ, nên rất được những người ở trong bản quý trọng. Chị rất hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, nhiều khi chữa bệnh chỉ là chữa giúp, không có lấy tiền. Vợ chồng Sình có ba đứa con, hai trai một gái. Đứa con trai lớn 12 tuổi đi học ở trường bản, còn đứa con gái 9 tuổi và con trai út 6 tuổi vẫn đang ở nhà. Ông chú Bàn Phái Sinh thì đã ngoài 50 tuổi, vóc dáng to, lớn, chân đi hơi khập khểnh do bị lợn lòi húc nên thành tật từ tuổi còn trai tráng. Ông chú Sình trước kia là người hầu của một đồn Pháp ở DH. Khi cách mạng nổi lên, Pháp rút, ông ta lấy được một ít của, chạy về bản làm ăn. Tới năm 1950, ông được nhận vào bộ đội rồi bẵng đi không thấy về. Mãi tới năm 1960, ông mới trở về và nói là vì yếu sức nên bộ đội cho giải ngũ. Ông ta đã nộp cho ủy ban xã một cái giấy rồi về ở với cháu là Bàn Phái Sình. Hàng ngày ông ta lên núi cậy đá, đào tìm rễ cây thuốc, lấy huyết linh đem về cho vợ chồng Sình làm thuốc, mang đi chợ bán. Ông là người vui tính, lại thổi kèn rất hay, nên tuy đã có tuổi nhưng nhiều cô gái vẫn bị mất ngủ vì tiếng kèn của ông. Thế nhưng ông vẫn chưa chịu lấy ai cả. Ông ta lại có tiền, có người bảo khi Pháp rút, ông đã lấy được nhiều bạc lắm. Có người thì lại bảo ông ta do đi rừng giỏi nên có nhiều tiền. Khi bên biên giới nước bạn có bán nhiều đài bán dẫn, ông ta đã mua ngay một chiếc về vặn cho cả bản nghe. Nào là đài Việt Bắc, nào là đài tiếng nói Việt Nam. Người trong bản vẫn quen gọi ông là Lùng Xá. Cả đội thăm dò T3 cũng đều biết gia đình này. Chị Kim đã từng đến liên hệ công tác với Phái Sình. Có lần Lùng Xá đã đem bán cho đội một con sơn dương do ông ta bắn được. Nên có biết Hoài và anh chị em ở trong đội. Và cũng đã có một vài lần đội T3 nhờ Lùng Xá dẫn đường khi thâm nhập vào những vùng rừng sâu, núi hiểm. Chuyến xe khách cuối cùng từ Hà Nội đi L đến K thì vừa đến 10 giờ đêm. Xe dừng lại để khách nghỉ và ăn uống. Anh lái xe và người phụ xe tìm đến một quán cơm quen biết. Một hành khách bận một chiếc áo bông bộ đội đã cũ, mũ, biên phòng trùm kín cả nửa mặt, lại thêm một chiếc khăn rủ hoa quấn to xù quanh cổ. Tay ôm khư khư chiếc ba lô cóc, vội vã bước xuống xe. Nhưng người khách đó lại không đi vào cửa hàng ăn mà lui lại phía sau xe, tiến đến bên vệ đường, tìm lối lần xuống khe núi. Lỡ ai có trông thấy chắc cũng hiểu ý, vì trên xe đã mấy lần anh cứ nhấp nhổm hỏi người phụ lái sắp đến chỗ nghỉ chưa. Người khách xuống khe núi bên vệ đường một lúc lâu, đột nhiên khi anh ta vừa lom khom mặc lại quần thì có một bóng đen to lớn đã hiện ra trước mặt. Anh ta còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì đã bị một quả đấm giáng mạnh vào giữa mặt, làm anh tối tăm mặt mũi, chân bước loạng choạng. Bóng đen lại bùi tiếp một quả đấm nữa vào sau gáy, làm anh ta ngã ngất đi xuống cái đám cỏ tùm. Sự việc này xảy ra hành khách không ai biết được, vì không hề nghe thấy một tiếng động bất thường nào. Khi mọi người vừa nghỉ ngơi ăn uống xong, lục tục ra xe thì người phụ lái gọi to: "Xin mời bà con, nào nhanh nhanh chân lên xe để đi thôi. Đi thôi, đến sớm còn kịp sư tán kia mà." Một hành khách nào đó hưởng ứng: "Vâng, nhanh lên các đồng chí ạ." Hành khách lục tục lên xe, trong lúc ai nấy nhốn nháo tìm lại chỗ cũ của mình, thì người đàn ông mặc áo bộ đội cũ đã nhanh chân len đến một chỗ và ngồi xuống. Một bà khách đến trước mặt anh ta: Ông trả chỗ cho tôi chứ. Chỗ ông trước ở hàng ghế nào? Xin lỗi bà, tối quá nên tôi không có nhớ ra nữa. Chỗ của anh ở dưới kia cơ mà. Dạ vâng vâng, xin trả lại bà. Vừa nói, người đàn ông vội ôm lấy chiếc ba lô còn góc, lần xuống số ghế, có người vừa mách hộ. Mới lên xe, chỗ ngồi như chật ra, nên người khách đặt được mình xuống cũng thấy khó khăn. Gớm cái ông này, người to lớn thế, ngồi thu lại một chút đi. Vâng vâng, xe chạy một lúc là lại rộng ra ấy mà. Người mặc áo bộ đội như không muốn nói chuyện nhiều, chỉ ngồi im lặng và suốt cả chặng đường cứ ngủ gà ngủ gật. Xe chạy gì gì, ánh đèn gầm chỉ chiếu ra một luồng sáng đủ cho xe chạy. 4 giờ sáng, xe về đến bến Sơ Tán, nằm cách thị xã chừng 4-5 km. Hành khách vội xuống xe rồi tản đi ngay. Chiếc xe khách cũng vội rồ máy chạy về nơi cất giấu. Hành khách không ai ở lại mà tìm đến nhà trọ ở ven chân núi, trong khe cách bến chừng 1-2 cây số, hoặc tìm nơi tạm ngả lưng chờ xe đi các địa phương. Đoạn đường này ít bị đánh phá nên xe vẫn lợi dụng sương mù, thường chạy được cả ban ngày. Người mặc chiếc áo bông bộ đội, đầu đội mũ biên phòng và quấn khăn rủ hoa, tìm đến một hàng quán nhỏ ở bên gốc si, gọi múc một chén nước chè nóng uống vội rồi mua thêm mấy chiếc bánh chưng bỏ vào ba lô, xong vội vã đi ngay về phía phi phả. Lùng Xá thấy máng nước cạn khô, liền quay lên nhà lấy con dao đeo vào lưng, xách theo khẩu súng săn, rồi đi ngược theo đường máng lên khe. Trên đầu nguồn nước, chiếc máng bị đặt chếch sang một bên, nên dòng nước đã chảy hết cả ra ngoài. Rõ ràng là có người mó tay vào. Ai? Lùng Xá tự hỏi, rồi đặt vội khẩu súng xuống, sửa lại chiếc máng nước, và nghĩ, hay là con nai, con hoãng nào hắn đi qua? Trong lúc Lùng Xá đang đặt lại cái máng nước và tìm đá chèn mấy chiếc cọc chống máng thì bỗng giật nảy mình vì trong tiếng nước chảy róc rách có tiếng nói ô ô vừa đủ nghe. Lùng Xá à, đứng yên, đừng quay đầu lại. Thức dậy thôi, không ngủ nữa. Tối nay đi săn con nai đen nhé. Không nghe rõ hả Lùng Xá hay là lại để phải nói tận tai nữa? Giọng nói đột nhiên có vẻ giận dữ và đe dọa. Lùng Xá, nghe chưa? Tối nay đi săn con nai đen, phải săn bằng được. Nai đen à? Ờ, uầy, được rồi, thức rồi mà, thức trắng mắt ra đấy. Không được quay lại, mà cứ tiếp tục làm đi. Được rồi, làm thì cứ phải làm cho xong chứ. Lùng Xá hì hụi khuân đá, chèn chân cọc chống máng và lâu lâu không nghe thấy tiếng người nói mới quay lại. Núi rừng vẫn vắng vẻ, chỉ có lá cây xào xạc và tiếng nước róc rách. Tiếng người nói lúc nãy như chỉ còn là một tiếng vọng mơ hồ bên tai ông ta. Tối hôm ấy, như thường lệ, Lùng Xá lại đi săn, lưng đeo chiếc gùi, bên hông đeo dao, tay cầm súng. Lùng Xá lùi lũi như con gấu, đi thoăn thoắt vào rừng sâu, vừa đi vừa nhớ lại cuộc gặp gỡ ban sáng và nghĩ đến cuộc gặp mặt tối nay. Đang mải bước nên khi vừa qua một gành đá ngoặt vào lối đi khuất khúc thì chợt Lùng Xá khẽ rùng mình khi thấy một bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay mình và tiếng nói khẽ đủ để cho Lùng Xá nghe thấy. Lùng Xá à, không phải đi nữa, đến nơi rồi. Một bóng người to lớn đã đứng ngay sát bên Lùng Xá và quay mạnh người hắn lại rồi bảo, đi vào chiếc hang kia, ta nói chuyện với nhau. Lùng Xá trở lại thành người đi trước nên không tiện quay đầu lại để xem người đến gặp mình là ai. Hai người tiến đến một chiếc hang nhỏ và đi sâu vào một quãng. Khi bóng tối chỉ còn lờ mờ thì người to lớn bảo Lùng Xá, đứng lại thôi, anh đã thật thức dậy rồi chứ? Lúc này Lùng Xá mới quay đầu lại nhìn người to lớn đang đứng án ngữ trước cửa hang. Trong cái thứ ánh sáng mờ tối, Lùng Xá chỉ nhìn thấy đôi mắt trắng và những tia sáng lóng lánh dữ tợn. Thức rồi, ngủ cả chục năm trời nay, anh là ai thế? Người của Trung tá Lộc đây. Tiếng nói rì rầm mơ hồ như tiếng hơi thở không đủ vọng lại trong những lèn đá. Trung tá Lộc à, nó có đem gì về đây? Hôm nọ cái tàu bay đến, hôm nay có người đến, thức dậy thật rồi. Hai người tiếp tục thì thào to nhỏ, chỉ còn nghe tiếng người to lớn lúc được lúc không. Cái đội thăm dò, nó đã tìm đến chỗ cái kia rồi phải không? Phải chặn nó lại hay phá hủy? Đã tính đến những việc phải làm chưa? Trên biết cả rồi mới cho tôi về đây. Ông phải cố gắng. Tiếng nói thì thào cứ nhỏ dần và một lúc lâu sau có tiếng nói to hơn. Thôi nhé, gặp nhau thế này đủ rồi, lần khác sẽ có dịp quay lại. Nhưng ông là ai? Tôi biết tìm thế nào? Lúc nào cần sẽ gặp nhau được thôi. Đây, ông cầm lấy gói quà nhỏ của ngài Trung tá Lộc gửi biếu ông và một gói này để ông biếu lại những người mà ông thấy cần thiết. Lùng Thá giơ tay đỡ lấy gói quà và cho vào túi, rồi cầm cái vật mà người to lớn vừa mới đưa cho, thấy chỉ là một cái gói nhỏ như bao diêm. Có thế này thôi à? Có thế thôi, nhưng cũng đủ để cho cái hang này đi mất đấy. Của người Mỹ mà, không như của người Pháp trước đây đâu. Thôi, bây giờ ông hãy nghe lệnh đây, phải lấy cho được cái đó. Nhưng rồi giao cho ai? Đến phiên chợ DH này sẽ có một người đến trao lệnh tiếp. Ông nhớ cầm theo một chiếc khăn đỏ đeo khèn ở vai phải. Người đến hỏi có khúc khắc không? Thì ông trả lời có ít thôi. Người đó sẽ đưa cho ông 2 đồng bạc trắng. Còn bây giờ chúng ta chia tay nhau thôi. Ông ra trước và cứ tiếp tục đi săn. Được con nào thì càng tốt. Đừng có về không mà bọn nó nghi ngờ. Có thức ăn đây dùng không? Tốt quá, ông đưa cả cho tôi nào. Lùng Xá ra khỏi hang, liền tiếp tục đi sâu vào rừng, lòng bận rộn khó tả. Tay chân hắn luôn luôn mân mê 2 cái gói quà trong túi. Đã từ lâu lắm, Lùng Xá giấu mình trong cái vỏ bọc, một ông già vui tính, dễ dãi. Nhưng đến ngày nay thì hắn đã lộ nguyên hình, một tên gián điệp nằm vùng của Pháp, được cài lại từ trước năm 1954. Có nhiệm vụ nằm im, theo dõi mọi hoạt động của ta, chờ khi có lệnh thì hoạt động. Đến nay, bọn Mỹ đã muốn moi bí mật về tài nguyên của ta nhằm phục vụ cho những âm mưu trước mắt và lâu dài khi chiến tranh chấm dứt bằng mọi cách phải chiếm lấy, khai thác, kiếm trác nên đã dùng đến tên này. Lùng Xá đã lợi dụng người cháu họ Xa làm công an bản. Khi hắn đến gặp bản phái Sình kêu gợi tình cảm họ hàng để anh ta cho hắn được ở cùng. Bởi vì Lùng Xá cho rằng hắn ở ngay trong nhà công an bản thì sẽ ít bị ai nghi ngờ. Hơn nữa, trong công việc của phái Sình, nếu có điều gì động chạm đến một đầu mối điều tra nghi ngờ về hắn, hắn sẽ có thể biết ngay để tìm cách đánh lạc hướng và gìn giữ sự an toàn cho bản thân. Trong khi ẩn thân nhờ ở nhà phái Sình, Lùng Xá đã tỏ ra rất rộng rãi trong các quan hệ kinh tế, chi tiêu với người cháu để vợ con anh ta không có điều gì phải phàn nàn về ông chú hờ này cả. Lùng Xá nuôi mộng trở thành một thủ lĩnh tương tự như chức chánh mán năm xưa ở khu vực này khi người Mỹ đem quân ra đây. Còn bây giờ Lùng Xá cũng đã được người của Tổng thống Thiệu ra bắt liên lạc và báo cho biết là các ngài cố vấn Mỹ thay thế cho các quan Tây đã phong chức đại úy cho hắn. Lùng Xá nhớ lại ngày hắn đi bộ đội Việt Minh rồi lại trốn vào vùng hậu địch tìm đến nhà chủ cũ, được tên này cho đi học lớp quân thứ hành chính rồi lại cho vào trường đào tạo điệp viên của bọn phong nhì Pháp. Sau đó Mỹ giúp Pháp đã nhận thấy cần phải có người cài lại vùng rừng núi nên đã can thiệp cho Lùng Xá được sang Haiti học gián điệp 2 năm rồi lại tiếp tục được tung về quê hương của hắn vốn là vùng hậu cứ của Việt Minh để ẩn nấp. Lùng Xá vẫn nhận tin của quan thầy đánh ra một cách bình thường qua một tín hiệu trên đài Sài Gòn. Hàng tháng đúng ngày giờ quy định, Lùng Xá mới dùng đến đài điện để nhận lệnh nhưng chưa bao giờ hắn dùng đài để phát tin đi. Theo lệnh của bọn Mỹ, chỉ khi nào thật hết sức cần thiết, Lùng Xá mới được phát sóng truyền tin. Hơn nữa, Lùng Xá cũng sợ ta dễ phát hiện tín hiệu lạ trong vùng núi rừng hẻo lánh này. Nên những khi máy bay của bọn địch quần đảo vùng Y, Lùng Xá cũng được biết là trong đó sẽ có một máy bay thám sát địa chất của bọn chúng đang dò tìm chất Z1 ở vùng này. Chính vào tối hôm đó, Lùng Xá ở trên núi đã dùng tín hiệu bằng đèn ló đi săn đeo ở trán để làm tín hiệu cho máy bay địch biết. Lùng Xá đi một quãng xa rồi hắn dừng lại trước một cửa hang nhỏ, mở 2 cái gói của người khách mới đưa ra trước ánh đèn săn. Thấy gói quà của tên Trung tá Lộc là một sấp giấy bạc 10 đồng, ước có đến 100 tờ, và một quyển sách nhỏ ghi đầy những chữ số mà Lùng Xá nhận ra chính là bảng mật mã. Còn cái gói nhỏ hơn, Lùng Xá cầm thấy nặng, cũng đã nhận ra là 2 hộp mìn hẹn giờ loại cực mạnh. Lùng Sáng đã cất kỹ hai hộp mìn giờ vào một góc hang sâu kín nhất, còn số tiền hắn đút vào túi rồi tìm lối trở về nhà. Dọc đường, Lùng Sáng soát lại những tên người mà hắn đã quen biết ở đội thăm dò. Hắn nhớ là gần đây có một cô gái mới lên nhưng không đi công tác cùng với tổ, mà chỉ ở nhà nên Lùng Xá đoán là người cấp dưỡng hay là văn thư gì đó của đội. Lùng Xá đã theo dõi tổ đi sâu vào vùng phía phả. Gần đây họ leo trèo vào tận các khe sâu, hẻm núi mà từ xưa chưa có ai dám đặt chân đến. Họ đã thu về được nhiều mẫu đá. Trước đây, Lùng Xá mong có một loại mìn mạnh để hắn bố trí cho nổ sập một tảng đá lớn mé trên chỗ đội địa chất đang mở lối leo lên để tìm đá, vừa để bịt đường, vừa để sát hại những người đã phát hiện ra thứ mẫu quặng này. Bây giờ không cần phải mong mỏi gì nữa, Lùng Xá đã có trong tay hai hộp mìn cực mạnh rồi. Lùng Xá đã tính toán phải tìm cách đặt mìn khi có máy bay của Mỹ xẹt qua vùng này, và mìn sẽ nổ như là một quả bom nổ chậm mà các cán bộ địa chất vô tình sẽ không thể biết rõ được. Lại nói về đội tìm kiếm T3, sau khi nhận được bản nghiệm thu về chất lượng không tốt của loại quặng đã tìm được, đội vẫn tiếp tục tìm kiếm. Và sau bao ngày vất vả, tổ 1 đã thu về được một số mẫu đá mà anh chị em hy vọng đây chính là thứ đá quý có loại Z1 mà trên đang cần. Họ nâng niu những hòn đá, đánh dấu, ghi chép cẩn thận từng hòn thu được ở vùng nào, ở sườn núi nào, khe nào, rồi cho bọc ni lông chuyển ngay về đội. Tổ 1 lại tiếp tục đi sâu vào vùng núi rừng hoang vu để tìm cho ra vỉa của Z1 nhằm khoanh vùng và vẽ thành bản đồ riêng, có chú thích tỉ mỉ từng khu vực. Công việc đang được tiến hành hết sức khẩn trương và hăng say thì vào một buổi trưa, trong khi cả tổ đang nghỉ chân bên bờ suối để ăn cơm, chị Kim hối hả tìm đến. Anh chị em mừng rỡ cùng ùa ra đón và mời chị vào cùng ăn. Chị Kim cũng vui vẻ khi thấy anh chị em ai nấy cũng đều khỏe mạnh và phấn khởi công tác. Mãi sau khi đã ăn cơm xong, chị Kim mới nói cho đồng chí tổ trưởng biết lệnh đột xuất của cấp trên là cho tổ 1 bỏ vùng phía phả, di chuyển ngay về vùng B. Đội đã thông báo với đảng ủy và ủy ban hành chính địa phương rồi. Anh chị em cũng hơi thắc mắc vì chưa hiểu nguyên nhân tại sao khi họ đang tiến dần đến cửa ngõ của kho vàng quý giá kia mà. Nhưng chị Kim chỉ được biết đây là lệnh của Tổng cục đã có điện mật ra cho đội. Thế là tổ 1 đành phải thu xếp đồ đạc, dụng cụ lên đường về B ngay. Họ lập tức xóa đi những nơi đã tìm mẫu đá, coi như cả khu vực này không có gì đáng chú ý nữa. Nhưng đến vùng B, sau một tuần thì tổ lại được lệnh âm thầm quay ngược trở về vùng phía phả, lần này vào thẳng khe cấm, nơi tổ đã đặt cho mệnh danh là kho vàng. Một tổ khác đến vùng B sau khi tổ 1 rút đi, tiếp tục làm công việc của họ. Lần này chị Kim được phân công đi cùng với tổ 1, còn Hoài khi ở tổ kia, khi thì đến với tổ 1. Công việc lần này được tiến hành hết sức lặng lẽ, thận trọng hơn, cả tổ đều được trang bị súng đạn như một tổ chiến đấu. Ngồi trên đoàn tàu đang xuôi về Hà Nội, chị Kim thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Chị cứ nhấp nhổm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không phải để ngắm phong cảnh, đồng ruộng, núi non, mà chỉ cốt xem đã đến ga nào. Chị cảm thấy như đoàn tàu cứ chạy ì ạch và mỗi lần dừng lại ở một ga nào, lâu lâu một chút thì chị lại càng xót ruột hơn. Mãi đến lúc tàu rúc lên những hồi còi và đoàn toa lại rùng mình rồi từ từ lăn bánh, chị mới thấy người nhẹ nhõm. Nghĩ lại câu chuyện đã xảy ra, chị càng thấy lo ngại cho Hoài, cho cả đội và cho đến những bí mật của Tổ quốc đã bị bọn gián điệp lấy cắp. Hai ngày trên đường đi, chị gần như không thiết nghĩ gì đến ăn uống, nên khi về tới Hà Nội, chị lập tức vội vã thuê xe đến Tổng cục X ngay và xin gặp cán bộ có trách nhiệm. Chị đã báo cáo mọi sự việc, tất cả những hiểu biết chi tiết về việc Lan và Tuất cho đồng chí phụ trách nghe. Xong việc, chị mới thấy mình mệt mỏi đến rã rời, nhưng đồng chí phụ trách còn chưa cho chị nghỉ. Thái độ của đồng chí Hoài ra sao? Anh Hoài cũng đã thấy được sơ suất của mình trước việc này, nhưng tôi đã bàn với anh là phải hết sức bình tĩnh, giữ thái độ cư xử với Lan và Tuất như bình thường, và điều quan trọng là phải tuyệt đối bí mật để chờ ý kiến của công an và lãnh đạo. Chị giải quyết công việc như vậy là rất đúng. Việc này quan trọng và có liên quan đến nhiều vấn đề khác. Bên các đồng chí công an cũng đã nắm được tình hình gì đấy nên đã có báo cho chúng tôi phải lập tức di chuyển đội thăm dò của các đồng chí. Tôi sẽ báo cho các đồng chí công an biết rõ ngay sự việc này. Vâng, nếu được trực tiếp báo cáo với các đồng chí công an, tôi rất vui lòng và mong các đồng chí ấy sớm làm sáng tỏ vấn đề này. Chị ngồi chờ một lát, tôi gọi điện ngay đây. Đồng chí phụ trách quay máy sang cơ quan công an nói chuyện một lúc rồi quay lại thì đã thấy chị Kim ngủ gục xuống cạnh bàn. Đồng chí rất ái ngại khi hiểu rằng chị đã không ngủ suốt 2 ngày đêm và nỗi lo sợ đã làm cho chị quá mệt. Đồng chí nhẹ nhàng bước ra ngoài. Một lúc lâu sau, chị Kim mới tỉnh dậy thì thấy trong phòng làm việc của đồng chí phụ trách rất im lặng, cánh cửa khép kín. Chị thoáng nghe thấy có tiếng người nói ở ngoài hàng hiên. Chị ấy đang ngủ, chắc là vì đi vội và mệt quá, nên tôi để cho chị ấy nghỉ một lát. Đồng chí sang ngay là cần thiết, chị ấy sẽ trực tiếp báo cáo với đồng chí. Vâng, thôi chúng ta ra ngoài chờ một lát, những cán bộ như chị ấy thật là quý. Chị ấy là người dân tộc Tày đấy. Thế thì lại càng rất quý, đồng chí ạ. Nghe loáng thoáng, chị Kim biết là đồng chí phụ trách đang nói chuyện với đồng chí công an, nên đã vội vàng đứng ngay dậy, sửa lại tư thế và ra mở cửa. Tôi vô ý quá, ngủ quên, xin lỗi các anh. Ồ, không sao đâu chị ạ, chính chúng tôi mới phải xin lỗi chị vì đã làm mất giấc ngủ của chị kìa. Sau câu nói đầy sự thông cảm và tình thân mật của đồng chí công an, đồng chí cán bộ phụ trách của Tổng cục X nói, giới thiệu với đồng chí Kim, đây là đồng chí Minh, cán bộ của Bộ Công an sang đây đón chị. Tôi xin được tiếp chị ngay ở đây để khỏi phải đi lại nhiều. Ngồi nghe chị Kim báo cáo, Thiếu tá Minh chăm chú ghi chép. Tới khi chị Kim kể xong, anh mới hỏi lại chị một vài chi tiết cần biết thêm. Chị nhận xét bọn chúng hoạt động như vậy là có mục đích về kinh tế hay về chính trị? Tôi cũng chưa có dám kết luận sự việc, nhưng thấy rõ Tuất và Lan chỉ là 2 chị em già và Lan chỉ là một cô gái không đứng đắn. Họ âm mưu làm như vậy để moi tiền của anh Hoài hay còn có mục đích gì khác nữa thì tôi cũng không được rõ. Nhưng tôi thấy họ có vẻ sợ một người nào đấy mà chính người này mới thực là cầm đầu họ. Tôi nghe Tuất nói, cô đừng có trách khi ông ấy biết chuyện này thì không có để cho cô yên đâu mà sẽ thẳng tay trừng trị. Vấn đề là tại sao họ lại muốn lấy các mẫu quặng? Tôi nghĩ là việc này nhất định có liên quan đến một âm mưu gì đó rất xấu xa và rất nghiêm trọng. Nếu đây là âm mưu của bọn gián điệp thì chị nghĩ sao? Anh chị em ở trong đội không ai tiếc công sức của mình mà chỉ lo bị mất tài nguyên của Tổ quốc, bị lọt ra nước ngoài. Một khi bọn đế quốc đã biết được cái quý giá ấy ở vùng nào thì tất bọn chúng phải tìm cách phá hoại cả về trước mắt và lâu dài. Rất đúng đấy chị Kim ạ, nhưng chúng tôi lại rất tin rằng những người cán bộ nào cũng có ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm như chị thì cho dù kẻ địch có nham hiểm đến mấy rồi cũng sẽ bị thất bại. Chị cho tôi rõ Tuất và đồng chí Hoài về Hà Nội từ bao giờ? Dạ, được 3 tuần lễ rồi. Hình dáng Tuất ra sao? Tôi không biết nhận xét nhưng chỉ thấy anh ta cao vừa phải, khuôn mặt trắng trẻo, thế thôi. Chị cố nhớ xem mắt ra sao, to hay nhỏ, đen hay nâu, mồm mũi thế nào, khoằm hay thẳng, mồm rộng hay bè. Chị Kim cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói với thiếu tá Minh, mũi Tuất hơi khoằm xuống. Thiếu tá Minh mỉm cười, lấy trong cặp ra một tập ảnh, lật từng tấm cho chị xem. Đến chiếc ảnh gần cuối tập, chị Kim reo lên và nhận đúng là Tuất. Tay đang xách túi du lịch có in hình người bắn máy bay và thủng một lỗ gần chỗ quay tay cầm. Mình lật tấm ảnh có ghi mấy chữ phía sau. Người cháu ông Dần ở Việt Bắc về chơi ngày tháng năm. Mình còn hỏi thêm chị Kim một số chi tiết về cuộc sống của Tuất. Chị Kim kể rõ tâm trạng của Tuất trong thời gian gần đây và sự biến đổi trong cách ăn mặc tiêu dùng của hắn. Làm việc xong với chị Kim, lập tức trong đầu thiếu tá Minh đã thoáng nghĩ đến sự hình thành một vụ án. Anh cảm ơn chị và trở về cơ quan. Trước khi ra về, anh đã căn dặn chị không được nói chuyện này với ai ngoài đồng chí phụ trách Tổng cục X và anh. Ngay cả với Hoài, chị cũng không cần phải cho Hoài biết về sự gặp gỡ này. Chị Kim ngỏ ý là sáng mai muốn về sớm, nhưng thiếu tá Minh đã đề nghị với đồng chí phụ trách tổng cục X là cần lưu chị lại một hôm để chị nghỉ ngơi và để anh báo cáo sự việc, xin ý kiến lãnh đạo trong công việc thẩm tra lại Lan và Tuất. Trên đường về nơi làm việc, thiếu tá Minh đã phát ra những hoạt động của kẻ địch đã và sẽ xảy ra liên tiếp ở ngõ X, ở nhà ông Dần, nơi đã phát ra tín hiệu lạ trước và sau quãng thời gian Tuất về nhà ông Dần. Việc các mẫu quặng của đội đã bị Tuất đánh cháo đem đến nhà ông Dần, thái độ của Dần từ trước tới nay rất kín đáo. Dần có phải là một đầu mối của báo đen hay đây là một vụ gián điệp khác? Thiếu tá Minh thấy cần phải tìm hiểu kỹ gốc rễ bản lý lịch của Dần để có thể đi đến kết luận. Tối hôm ấy, một đợt gió mùa đông bắc thổi về rất lạnh, nhưng thiếu tá Minh vẫn đến chỗ hẹn ở cửa rạp chiếu bóng X. Trong khi mọi người đang đứng túm tụm nói chuyện chờ đến giờ vào rạp, Minh nhìn thấy anh thanh niên phe phẩy ở ngõ nhà ông Dần vẫn khoác cái áo măng tô san tàng tàng, cái mũ bê rê đội lệch trên chòm đầu. Khi vừa nhìn thấy Minh, anh ta liền đi thẳng ra phía nhà hát lớn của thành phố. Thiếu tá cũng đủng đỉnh theo sau anh ta một quãng xa và khi đã kiểm tra kỹ phía sau và hai bên không thấy có hiện tượng gì khả nghi, anh mới rảo bước tiến lên đi ngang cùng với anh thanh niên. Đến một chiếc ghế ở vườn hoa cạnh rạp, hai người cùng ngồi xuống rồi lấy thuốc lá ra hút. Có tin gì mới không, đồng chí Công? Minh hỏi khẽ. Anh thanh niên phe phẩy chỉ trả lời đủ để Minh nghe rõ. Ngõ trên có một ông già tên là Bảo Sinh mới đến ở tạm trú nhà ông thợ gò cá thể. Chủ nhà nhận là chú họ. Ông già này hình như có bệnh hen, ho lụ cụ suốt ngày. Đi đâu cũng kèm theo cái gậy trống và cái khăn quàng bằng len to xù quấn quanh cổ che kín cả miệng. Ông Bảo Sinh có vẻ ốm yếu nên chỉ nằm ở nhà ít khi đi ra ngoài. Đồng chí kiểm tra Bảo Sinh xem có liên quan gì đến đối tượng ta đang theo dõi không và điều cần phải làm gấp là phải làm sáng tỏ lý lịch của Dần. Tôi cũng đã sục sạo và quen thuộc nhà hắn, đang thăm dò bà vợ để xem lai lịch của họ ra sao. Lý lịch Dần ở xí nghiệp không có gì đáng phàn nàn cả, nhưng tôi thấy hắn vẫn thế nào ấy. Cả hai vợ chồng hắn đều biết cách ngậm miệng cả. Đồng chí cần phải nắm chắc mọi người ra vào nhà của Dần, khi hắn đi đâu cũng phải bố trí giám sát, nhưng đề phòng rơi vào bẫy của chúng đấy. Tổ trinh sát của tôi vẫn luôn luôn đề phòng chuyện đó. Rất tốt, nếu có việc gì cần, đồng chí cứ liên lạc như đã quy định, bây giờ đồng chí có thể về được. Nói xong, mình rút thuốc lá ra mời đồng chí trinh sát. Điện Biên đây, đồng chí cầm lấy cả bao, phải có Điện Biên mới là dân, phe chính cống chứ. Cũng là để đóng kịch cả thôi, chứ tôi đâu có nghiện thuốc lá. Hai người cùng cười và chia tay nhau. Đồng chí trinh sát đi thẳng về phía bờ sông, còn thiếu tá Minh quay trở lại dẹp chiếu bóng. Phần 4 trong câu chuyện phản gián Báo Đen xin phép được tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.